pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1615 tùy ý nhiệm vụ 48. Kỳ thật Trình Quốc Kiệt lúc trước là nghe xong Lâm Tịch kiến nghị. Cắn sau răng cấm mua kia chiếc hổ đầu bôn. Đối với xe hình, tính năng, nhãn hiệu hắn đều không hiểu lắm. Chính là cảm giác giới vị thật sự quá rêu rao. Điệu thấp làm người a. Bất quá sau lại hắn mới phát hiện, có này chiếc xe giữ thể diện, quả thực phương tiện rất nhiều. Ít nhất người khác vừa thấy đến này xe liền biết đây là đại lão bản tới. Tuyệt đối không phải cái loại này tay không bộ bạch lang bao ra công ty. Quả thật là trước kính xiêm y sau kính người, nguyên lai liền tính là kinh thành cái này địa giới. Này một cái giống nhau hành đến thông, cũng khó trách cảnh gia chết sống một hai phải hắn lái xe tử tới. Trình Quốc Kiệt nhìn cảnh gia vài cái tuổi trẻ hậu bối vây quanh chính mình bảo bối khuê nữ. Rất có chúng tinh phùng nguyệt chi thế, trong lòng không khỏi cảm giác một trận kiêu ngạo, đó là hắn một chút nuôi lớn hoa a. A phi, hắn vẫy vẫy đầu, hiện tại còn không phải kiêu ngạo thời điểm, giờ phút này trường hợp hắn chỉ cảm thấy đến một đám sao động bất an sói xám vây quanh hắn mũ đỏ. Loại này mặt hàng cũng dám tiếu tưởng hắn bảo bối khuê nữ. Lan ngươi đại gia cái chọc cuốn nhi. Thân cao lực cường Trình Quốc Kiệt cơ hồ một phen đem khuê nữ vớt đến bên người. Trên mặt lại là nghiêm trang nói. Mau đừng quấy rầy nhân ra. Cùng ba ngồi bên kia đi, chủ bàn tất nhiên chỉ là tân lang tân nương chân chính trực hệ. Cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, nhiều nhất lại thêm cái tổ phụ mẫu cùng với ông ngoại bà ngoại. Cảnh gia những người đó thật sự không dự đoán được. Cảnh hơi lan nhà bọn họ tổng nói chính mình cái này ở nông thôn con rể trong nhà rất có tiền. Lại còn có cái muội muội lấy tỉnh thi đại học trạng nguyên thân phận ở quy đại đọc sách nguyên lai. Đều là thật sự, trong kinh thành siêu xe khắp nơi. Chính là hổ đầu bôn cũng không tính nhiều a. Cái này đồ quê mùa thật là có tiền. Đặc biệt là, Trình Nham cái kia muội muội lớn lên thật sự là xinh đẹp. Không, không. Không thể đơn giản một câu xinh đẹp liền có thể thỏa đáng biểu đạt ra tới. Chủ yếu là nữ hài tử kia trên người kia sợi nói không rõ hương vị. Cũng không cao ngạo nhưng là lại làm ngươi tự biết xấu hổ. Cũng không thanh lãnh lại làm ngươi càng là tới gần liền càng là có một cổ áp lực. Cố tình lại giống anh túc làm người tưởng tới gần. Giống con ngựa hoang lệnh người khát vọng đem chi thuần phục. Nhất mấu chốt nhất chính là. Nhà bọn họ cũng đủ có tiền, này hai đài xe thêm đến cùng nhau chính là 200 nhiều vạn. Càng không nói đến nhân gia biết vị trình đều mau chạy đến trong kinh thành tới. Nghe nói kinh thành biết vị trình cảnh gia sẽ chiếm một nửa cổ phần đâu. Đúng là bởi vì trận này hôn lễ, Lâm Tịch ở trường học điệu thấp sinh hoạt sốt cuộc bị quấy dày. Đường bạn cùng phòng lão tư nói cho Lâm Tịch nói dưới lầu có nam sinh tìm khi trên mặt biểu tình. Phi thường không có hảo ý. Nàng kéo trường âm điệu nói. Ôm thật lớn một bó hoa hồng Nga, Lâm Tịch đứng ở phía trước cửa sổ đi xuống nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái gầy cây gậy trúc giống như cái nhị ngốc tử giống nhau ôm mấy chục đóa hoa. Hồng đứng ở dưới lầu bồn hoa bên cạnh. Đôi mắt tựa hồ đang ở hướng bên này vọng lại đây. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, ngày mùa đông, tuy rằng nói kinh thành mùa đông không tính quá lạnh, nhưng gió thổi qua tới cũng là thấu cốt hàn, gia hỏa này thoạt nhìn cây gậy trúc thành cái kia đức hạnh. Nói vậy giữ ấm thi thố làm được không phải thực đúng chỗ. Là thời điểm làm hắn thể hội một chút cái gì kêu, sưởi ấm cơ bản dựa run cảnh giới. Một lát sau, phòng ngủ đại tỷ ôm hai quyển sách từ bên ngoài đi vào tới. Nàng thoạt nhìn sắc mặt không vui, mày nhíu lại, lão tứ hỏi nàng làm sao vậy, đại tỷ nói, không thể tưởng được chúng ta trường học cư nhiên cũng có người như vậy xuất hiện. Là to, giống cái gì, lão tam, không được ngươi đi xuống thấy loại người này. Trong phòng ngủ tứ tỷ muội tính cách tương dị, nhưng là quan hệ ở chung đến còn tính thực hòa hợp. Cho nên làm đại tỷ nàng thực phụ trách nhắc nhở một chút Lâm Tịch. Đại tỷ cùng Lâm Tịch không sai biệt lắm, cũng là người tới xa xôi vùng núi, bản thân liền tương đối thụ cựu. Hơn nữa phụ thân cùng mẫu thân cơ hồ là táng gia bại sản cung nàng đọc sách. Cho nên nàng phi thường khắc khổ, tranh thủ bắt được các loại học bổng tới giảm bớt trong nhà gánh nặng. Tự nhiên chán ghét loại này lãng phí chính mình thời gian đi quấy rối người khác hành vi. Lão tứ không phục phản bác nói, cũng không phải a, người trẻ tuổi sao, nên có điểm tinh thần phấn chấn nên cùng cái này sức sống bắn ra bốn phía thời đại giống nhau tỏa. Sáng ra bồng bột sinh cơ tới, nói cách khác không phải cô phụ chúng ta tốt như vậy niên hoa. Lâm Tịch biết người này, mấy ngày hôm trước đại ca Trình Nham đã từng cho nàng đánh quá điện thoại. Nói là cô gia nhi tử rất thích nàng, muốn cùng nàng chỗ bằng hữu. Lâm Tịch nói, đệ nhất, ta không có cô. Đệ nhị, cho dù có cũng không làm, tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi, yêu sinh nuôi dạy tốt. Cự tuyệt họ hàng gần kết hôn, Trình Nham tức giận đến xanh mặt, là cảnh gia cô, Lâm Tịch hừ lạnh, thân ái ca, đó là ngươi cô, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, huynh muội hai người tẻ ngất thời điểm. Cảnh Hơi Lan cuối cùng ra mặt hòa giải, đem đề tài chung kết ở bọn họ phái cái kia cái gì lữ cây sồi xanh tới cấp Lâm Tịch tặng đồ kết thúc. Lâm Tịch nguyên bản là nghĩ nếu ngươi lộng cái hoa hồng cầm ở trong tay. Kia lão tử chính là không dưới lâu. Đông chết ngươi nha, đây là đem Trình Nham niết ở trong tay cảm giác hãy còn không ổn thỏa. Còn muốn đem nàng cũng thuận tiện bắt lấy mới tính an ổn a. Không thể tưởng được Trình gia sinh hoạt điều kiện thay đổi. Trình Nham vận mệnh cũng tùy theo sửa đổi. Tự nhiên không có gặp được trong cốt truyện cái kia còn tính chấp phá thầu tử. Mà là đổi thành tự xưng là thanh cao trên thực tế lại tham lam đến trong cốt thủy đầu đi cảnh ra. Cốt truyện, cái này đại ca cũng không có đối Trình Lệ thế nào. Có thể là bị Trình lão thái thái bên kia ảnh hưởng. Hắn cũng cảm thấy cái này muội muội chính là cái tang môn tinh. Tuy rằng đối muội muội cũng không có giống Trình gia nhà cũ những người khác như vậy nguyền rủa, khinh thường, nhưng là đối với Trình Lệ hết thảy Trình Nham trước sau là mặc kệ nó. Làm như không thấy, chỉ có ở phía sau tới Trình Lệ ly hôn thời điểm Trình Nham làm một đuôi thẳng nam đối muội muội. Phun tào vài câu mà thôi, Lâm Tịch xưa nay vâng chịu lý niệm chính là ăn miếng trả miếng. Ngươi làm lơ ta. Ta liền làm lơ ngươi, cho nên dài đến về sau huynh muội hai cái ở chung có thể nói là phi thường huynh hữu muội cung. Đại ca ngươi hảo, đại ca tái kiến, nếu cái kia cái gì lữ cây sồi xanh thành thật cầm chính mình hào tàu tử đưa cho chính. Mình lễ vật tới, không nói được Lâm Tịch thật đúng là đến đi xuống lầu ứng phó một chút. Bất quá ngươi nếu là mang theo hoa hồng tới, kia thực xin lỗi. Thân càng thêm thân chỉ là các ngươi cảnh gia vọng tưởng mà thôi. Nhưng là gia hỏa này thật sự có điểm không phẩm, cư nhiên học nổi lên phim Hồng Kông kịch bản ở dưới lầu quỷ giống quỷ kêu. Này liền có điểm chán ghét, lúc này đại học tuy rằng không ai ngăn cản học sinh yêu đương. Nhưng là quy đại rốt cuộc cùng mặt khác trường học bất đồng. Ở chỗ này cơ hồ đều tìm không thấy cái gì ban hoa hệ hoa hoa hậu giảng đường linh tinh sinh vật. Có chỉ là nỗ lực học tập, thay đổi vận mệnh, thực hiện tự mình giá trị như vậy lý tưởng, cho nên đột nhiên xuất hiện như vậy cái cầm một đại thúc hoa hồng nhị ngốc tử. Chẳng những không có bao nhiêu người hâm mộ, kỳ thật liền xem náo nhiệt người cũng chưa đưa tới mấy cái. Làm ơn, mọi người đều rất bận, lữ cây sồi xanh cũng đúng là bởi vì cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả có điểm nháo tâm. Đơn giản dứt khoát lớn tiếng kêu gọi Trình Lệ tên bày tỏ tình yêu. Bức nàng xuống dưới, trên thực tế hắn thành công. Lâm Tịch không nghĩ bởi vì chính mình tư nhân sự tình quấy rầy đến mặt khác đồng học. Càng thêm không nghĩ ra loại này nổi bật, bọc kiện đại mao y. Lâm Tịch liền phải ra cửa. Lão đại cùng lão tứ minh bạch nàng đã không chịu nổi quấy nhiễu. Cơ hồ là đồng thời mở miệng gọi lại Lâm Tịch. Sau đó mặc xong quần áo bồi cùng nhau xuống lầu, hảo tỉ muội có đôi khi không cần nói thêm cái gì. Ba người ở cổng lớn vừa lúc gặp được vừa mới trở về lão nhị. Lão nhị hiểu rõ nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, yên lặng gia nhập đội ngũ. Lữ cây sồi xanh chính đông lạnh đến run bần bật, kêu trình lệ, toàn tâm toàn ý, đâu? Bốn cái nữ sinh đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phòng ngủ 1234 tỏ vẻ, này kêu chính là cái gì ngoạn ý nhi? Lại không phải tới tham gia siêu cấp giọng nữ. Lữ cây sồi xanh, nghe nói ngươi thích ta. PS, thư hữu vòng viết bình luận sách thắng điểm tệ hoạt động bắt đầu là. Kêu gọi có rảnh bảo bảo tới bình luận sách khu thầu cái náo nhiệt. Hơn nữa cảm tạ ta thân ái biên tập viên cỏ lau hỗ trợ xin đến lần này hoạt động cơ hội. Hết chương.